Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, đấu giá bắt đầu. Tại Chư Thần trong mắt, cho dù là nhân loại mạnh nhất, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, cho nên Chư Thần sẽ không vì ai đi làm cái gì VIP mướn phòng. Cái gọi là mướn phòng, bất quá là thuận tiện lấy cùng một chỗ làm tới phương cũng không sao. Cái này là chân tướng, mặc dù ảm đạm chút, lại là sự thật. Lúc này, trên đại điện hạ đã tràn đầy người, bởi vì tồn tại mướn phòng nguyên nhân. Vô Phương phán đoán cụ thể có nhiều ít, nhưng thô sơ giản lược phán đoán một thoáng, đoán chừng không ít hơn 2-3 vạn người. Nhiều người như vậy, giữa sân tự nhiên hò hét ầm ĩ một mảnh. Nhưng vào lúc này, trên đại điện một đạo ánh sáng quét ngang mà ra. Tại đây quang minh chiếu rọi đến, tất cả thanh âm hết thảy biến mất. Sau đó là một tòa thật to bình đài lăng không phát lên. Tại trên bình đài còn đứng lấy một người. Xác thực nói là một cái loại người. Nàng có mèo lỗ tai, mặc chính là loại kia váy ngắn. Trong tay còn cầm cái microphone. Miêu nữ đối chung quanh dạo qua một vòng, giơ cao microphone nói, mọi người tốt, ta là lần này đại hội người chủ trì, mọi người có thể gọi ta Lị Lị. Lý Chiến Quân ngạc nhiên nói, vì cái gì nàng nói chuyện khẩu khí cho ta cảm giác không giống là đang chủ trì một loại nào đó đấu giá hội, mà càng giống đang chủ trì cái gì biểu diễn giải thi đấu. Còn có trong tay nàng microphone là cái quỷ gì? Vì cái gì còn muốn dùng microphone? Chẳng lẽ thần nói lời còn cần dùng microphone? Bởi vì nàng không phải thần. Hạ Ngưng trả lời, có lẽ chỉ là bởi vì đẹp mắt. Lưu Ly tiếp lời, càng có thể là trang bức. Nhu Hoa bĩu môi, Sơ Lục khoa tay, có lẽ nàng thiên sinh thanh âm nhỏ, là một cái miêu nữ. Dắt cuống họng hô hiển nhiên là không thục nữ. Mọi người liền cùng một chỗ cười ha ha. Ngay tại mọi người mù xả đạm thời điểm, miêu nữ Lị Lị cũng tại hướng mọi người nói rõ lý do đấu giá quy tắc. Hiện tại hướng mọi người nói rõ lý do đấu giá quy tắc. Đầu tiên, tại trước mắt của các người sẽ xuất hiện một cái màn hình ảo. Mỗi một lần xuất hiện vật đấu giá lúc, đều sẽ có tài liệu tương quan giới thiệu. Đấu giá người có khả năng đối mình thích vật đấu giá đấu giá. Thế nhưng không thể báo ra so với chính mình thực tế mang theo tài sản cao giá cả. Bằng không coi là quấy rối, tịch thu hết thảy tài chính, khu trục ra sân. Thứ hai, mỗi cái người đấu giá có một lần tư cách khiêu chiến. Tại hoàn thành đấu giá về sau, báo giá đệ nhị đến thứ 10 cạnh tranh mới có quyền hướng báo giá cao nhất một phương khởi xướng khiêu chiến. Nếu như người khiêu chiến thắng được, thì bị người khiêu chiến mất đi cạnh tranh tư cách. Người khiêu chiến dùng tự thân báo giá thu hoạch được vật đấu giá. Người khiêu chiến thất bại, chết, bị người khiêu chiến dùng người khiêu chiến giá cả thu hoạch được vật đấu giá. Cái gì? Nghe được điều quy tắc này, giữa sân lại lần nữa náo động dâng lên. Này không công bằng, này tính là gì đấu giá? Đây là tại khuynh hướng chiến lược mạnh một phương, đây không phải đấu giá là thi đấu. Đúng đấy, người ta đều là giá cả càng cao càng tốt, nơi này làm sao còn hướng chỗ thấp đi? Miêu nữ Lị Lị cười lạnh, các ngươi quên đây là cái gì? Là Chư Thần trò chơi, mà các ngươi chẳng qua là thần trong tay trò chơi quân cờ. Đấu giá, cái kia cũng phải có niềm vui thú mới được. Nếu như mọi chuyện công bằng, còn có cái gì niềm vui thú có thể nói? Tinh tệ là của các ngươi truy cầu, cũng không phải Chư Thần truy cầu. Chỉ cần có vui thú, một phân tiền không ra lấy đi bảo vật cũng có thể. Nhưng nếu là không có niềm vui thú, lại nhiều tinh tệ cũng không có ý nghĩa. Nghe nói như thế, mọi người yên lặng. Đúng vậy a, đây là Chư Thần trò chơi. Chư Thần trò chơi lớn nhất đặc điểm, cho tới bây giờ cũng không phải là công bằng, mà là niềm vui thú. Chỉ cần Chư Thần cảm thấy thú vị là đủ rồi. có công bằng hay không cái gì, có tiền hay không, cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Cho nên đang nghe dạng này chế độ về sau, Nguyên Thần Phi đã có loại dự cảm chính mình chuẩn bị xong tiền. Xem bộ dáng là không xài được bao nhiêu, ngược lại là đánh nhau có khả năng tránh không được. Miêu nữ Lị Lị đã tiếp tục nói, đầu thứ ba quy tắc, lần này đấu giá, vô phương chữa thương, vô phương chữa thương, cũng là mang ý nghĩa rất khó thu hoạch được kéo dài tính thắng lợi. Này không thể nghi ngờ cho những cái kia thực lực hơi thấp người một cơ hội. Nguyên Thần Phi lấy ra trong tay miễn trừ thẻ, hiện tại hắn hiểu rõ thẻ này tác dụng. Giới thiệu xong xuôi, Lị Lị hô to, hiện tại, đấu giá bắt đầu. Theo nàng kêu gào, đài bên trên đã xuất hiện một giải bài bảo vật. Cùng lúc đó, trước mắt mọi người cũng riêng phần mình xuất hiện một cái giả lập màn hình. Phía trên là nhóm đầu tiên bảo vật giới thiệu, phần lớn là chút hiếm hoi phẩm chất trang bị, cũng không có quá nhiều đáng giá người chú ý đồ vật. Mặc dù như thế, vẫn là có không ít người vì đó kêu giá, 3 vạn người đấu giá, cũng không phải người nào đều có tiền. Đối bọn hắn tới nói, cùng lúc nào đi cạnh tranh những cái kia đã định trước không cạnh tranh được đồ tốt, đến không bằng lùi lại mà cầu việc khác. Đấu giá rất đơn giản, mình nhìn chúng cái nào đó vật đấu giá, liền ở trên màn ánh sáng viết lên bảng giá là đủ rồi. Mà tại trên đài cao vật đấu giá sẽ tương ứng cho thấy giá tiền cao nhất cùng đệ nhị giá cả. Thần thoại tiểu đội đối những vật này không hứng thú, cho nên cũng không có ra tay. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem mọi người cạnh tranh, liên tiếp 3 lượt đấu giá, đều là trang bị. Mặc dù cũng không tệ, nhưng hưng phấn của mọi người gây nên lại không cao. Có lẽ là bởi vì đồng dạng nguyên nhân. Mặc dù một mực tại tranh đoạt, nhưng khiêu chiến đến một mực chưa từng xuất hiện. Hết sức rõ ràng, những trang bị này dẫn không nổi mọi người vì đó liều mạng hứng thú. Vòng thứ tư bán đấu giá thời điểm, cuối cùng có mới đồ vật. Trên đài cao một mảnh hào quang sáng lên. Một hàng kỳ lạ tấm thẻ xuất hiện trên đài, tiếp xuống bán đấu giá, là một chút đặc thù vật phẩm, bây giờ thấy được là thân thuộc nhiệm vụ văn kiện, miêu nữ Lị Lị trên đài hô lớn nói, cứ việc trong màn ảnh đều có, nàng nhưng vẫn là muốn lần nữa nhắc lại, phảng phất không phải như thế không đủ để thể hiện nàng giá trị tồn tại. Lần này, tất cả mọi người oanh động, theo giai đoạn thứ 3 mở ra. Có quan hệ với thần chi thân thuộc tin tức cũng dần dần lưu truyền. Mọi người biết, từ giờ trở đi, một chút thần linh sẽ có mục đích tuyển nhận chính mình yêu thích thân thuộc. Cũng ban cho bọn hắn đặc hữu năng lực, nhưng là như thế nào trở thành thần chi thân thuộc, nhưng vẫn không có đầu mối. Đều biết muốn thu hoạch được thần vui vẻ, có thể như thế nào mới có thể thu hoạch được đâu. Liền thần đô không gặp được. Đừng nói là bác hắn thích, nhưng bây giờ, cơ hội cuối cùng xuất hiện, thân thuộc nhiệm vụ văn kiện, liền là trở thành thần chi thân thuộc giấy chứng nhận, thứ này sẽ không để cho người đoạt giải lập tức trở thành thần chi thân thuộc, mà là sẽ có được một cái đặc thù nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, đạt được thần tán thành, mới có tư cách trở thành thần chi thân thuộc, thứ này xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cuồng nhiệt, liên liên thần thoại tiểu đội đều đỏ mắt, phải biết hiện tại Sơ Lục, Lưu Ly, Hạ Ngưng còn đều không phải là thần chi thân thuộc đây. Phi tử, ngươi có đề nghị gì sao? Hạ Ngưng đã nhìn về phía Nguyên Thần Phi, nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta không đề nghị các ngươi đi tranh cái này. Nguyên Thần Phi trả lời, vì cái gì? Nguyên Thần Phi chỉ màn hình, nói, nhìn thấy không, phía trên viết là hoàn thành thần nhiệm vụ, thu hoạch được thần tán thành, mới có tư cách trở thành thần chi thân thuộc. Tại đại đa số người trong mắt, câu nói này trọng điểm phía trước một câu, nhưng trong mắt của ta, sau một câu mới là trọng điểm, nghe nói như thế, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Vẫn là Nhu Oa trước hết nhất kịp phản ứng. thần đối thân thuộc hấp thu là có yêu cầu, nhưng yêu cầu này then chốt không phải hoàn thành nhiệm vụ, mà là thu hoạch được tán thành. Đối với thần tới nói, nhiệm vụ cái gì kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là cái này thân thuộc chính mình có phải hay không ưa thích. Tỷ như ta liền không có nhiệm vụ, nhưng vẫn là trở thành Isabel thân thuộc. Đối thần phải dùng tôn xưng. Hạ Ngưng nhắc nhở nàng. Nhu Hoa không có vấn đề nói. Không có việc gì, hắn không quan tâm cái này. Giảo Quyệt chi thần ưa thích âm mưu quỷ kế. Dạng này thần, không thèm để ý tôn kính hay không. Chỉ để ý ngươi có thể hay không mang đến thú vị âm mưu cùng tính toán. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này là nguyên thần phi ý tứ. Trọng điểm là tương tính. Thần chi thân thuộc nhiệm vụ văn kiện. Cho mọi người kỳ thật không là trở thành thân thuộc cơ hội. Mà là tiến vào chư thần tầm mắt cơ hội. Chỉ có gặp được hợp khẩu vị thần. Mới có thể thu hoạch được thần coi trọng. Như vậy muốn như thế nào mới có thể thần hài lòng? Rất đơn giản. Xem thần khẩu vị. Isabel, Cadmia, Pythias. Mỗi cái thần đều có chính mình đặc biệt thích. Isabel ưa thích xảo quyệt âm mưu. Cadmia mang một ít văn nghệ phong phạm. Pythias thích sắt thép trực nam. Nếu ai coi là lấy được nhiệm vụ văn kiện liền có thể trở thành thần thân thuộc. Tuyệt đối là 10 phần sai. Chỉ cần phong cách hành sự của ngươi thần không thích. Cái kia ngươi chính là hoàn thành lại nhiều nhiệm vụ. Cũng sẽ không trở thành thân thuộc. Vậy tại sao bọn hắn còn muốn cấp cho nhiệm vụ văn kiện? Hạ Ngưng không hiểu. Bởi vì dạng này mới thú vị a. Nguyên thần phi trả lời. Mọi người nhọc nhằn khổ sở tranh đoạt nhiệm vụ. Liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả lại cái gì đều không được đến. Ngươi không cảm thấy này rất thú vị sao? Lý Chiến Quân nuốt ngụm nước bọt. Này không có chút nào thú vị. Đó là bởi vì ngươi không có thay vào thần góc độ. Đây là thần trò chơi. Chúng ta tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng quên điểm này. Tất cả quy tắc đều là vì thần phục vụ. Chúng ta coi là, chưa hẳn chính là chúng ta coi là. Chỉ có thần nhu cầu mới là trọng yếu nhất. Nguyên thần phi nghiêm mặt nói. Nhiều năm chơi đùa thói quen, mang cho người ta nhóm rất nhiều cố định nhận biết. Lại thường thường để cho người ta bỏ qua. Đây là thần trò chơi, không phải người trò chơi. Thần du trò vui người. Cho nên thần theo nhu cầu của mình tới làm việc. Cấp cho một đống nhiệm vụ văn kiện. Xem mọi người cướp đầu rơi máu chảy. Lại cuối cùng cái gì nhiều không có. Không phải hết sức có ý tứ sao? Liền như đấu giá hội. Rõ ràng là đấu giá. Vẫn còn muốn chiến đấu. Thần theo mình thích phong cách tới làm việc. Chỉ cần bọn hắn vui vẻ là được rồi. Đến mức người ý nghĩ. Cái kia không trọng yếu. Có lẽ mọi người càng tức giận càng uể oải càng ảo não. Bọn hắn liền càng vui vẻ. Có thể ngươi cũng đã nói. Thần yêu thích khác biệt. Có lẽ có thần liền không lấy thế làm vui. Lưu Ly nói. Không sai. Nguyên thần phi gật đầu. Cho nên chắc chắn sẽ có mấy người bởi vậy trở thành thân thuộc. Nhìn. Cứ như vậy. Không có có trở thành thân thuộc liền là mọi người chính mình vấn đề. Cùng thần không quan hệ. Nguyên thần phi buông tay. Cỡ nào tốt lấy cớ. Cỡ nào mỹ diệu trêu đùa. Lừa gạt ngươi. Còn cho ngươi tìm không ra nửa điểm lấy cớ. Sau đó lần sau tiếp tục lừa gạt. Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.